Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 619, 619. Chương 619 đương hắn có mắt như mù a. Lúc ấy nếu không phải thánh giả nhạc học viện lão sư cùng các tân sinh đều nhìn, Liên Thanh nhất định sẽ động thủ giải quyết bọn họ, chỉ là hủy hoại hai nam nhân thượng thân quần áo. Quá tiện nghi bọn họ. Bọn họ một tổ người theo đuôi Cố Thanh một đường. Này hai cái nam nhân là ngại với có Cát Chính Chân học trưởng ở đây. Mới không có làm càn mà đùa giỡn Liên Thanh, nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn luôn lưu lại ở Liên Thanh. Phía sau, Liên Thanh bị bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm đến thật sự ghê tởm. Sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội lưu tại trên đời tai họa. A, trong đó một người nam nhân mông cũng bị sắc nhọn bò cạp đuôi đâm quá. Cát Chính Chân không kịp cứu giúp hắn, Cố Thanh học muội. Ngươi vì cái gì không động thủ? Cát Chính Chân phẫn nộ mà nhìn chăm chú Liên Thanh, Liên Thanh hơi chau mày. Chỉ vào trên mặt đất bị mấy ngày liền kiệt đào ra hai viên thú linh đan hai đầu sư thân thú. Ta này không phải động thủ sao? Cát Chính Chân tức giận đến một búng máu buồn ở trong lòng. Kia chỉ hai đầu sư thân thú cư nhiên ngưng tụ hai viên thú linh đan. Rõ ràng nó có một cái mệnh là Cát Chính Chân đánh chết. Cố Kiệt thế nhưng không biết xấu hổ đem hai viên thú linh đan đều thu vào trong túi. Nhưng lần này là tân sinh cá nhân thành tích thi đấu. Cát Chính Chân muốn như vậy nhiều thú linh đan cũng vô dụng. Liền không cùng tiểu nhân so đo. Tổ nội bị hai đầu cửu tinh linh thú đột nhiên tập kích. Tổn thất ba gã tân sinh. Cát Chính Chân cũng không biết nên như thế nào cùng học viện lão sư công đạo. Bọn họ tổ thực lực rõ ràng không yếu. Là linh thú quá mức cơ linh. Lại bắt lấy nhân loại không bỏ. Cát Chính Chân mắt thấy bò cạp đuôi ngân lang thú cái đuôi lại muốn đâm thủng cuối cùng một người. Lập tức thuấn di đến bò cạp đuôi ngân lang thú trước mặt. Cường đại vũ lực chặn bò cạp đuôi lực lượng. Nhưng là bò cạp đuôi bén nhọn phần đuôi vẫn là cọ sát. Quá con mồi sau eo. Độc tố đã xâm nhập người nọ trong cơ thể. Chưa phát độc thôi, Cát Chính Chân còn không biết tình huống. Chỉ cho rằng chính mình chặn bò cạp đuôi ngân lang thú, cùng chín đầu linh thú chém giết một phen sau. Một cái đầu sói bị Cát Chính Chân sinh sôi bẻ rớt, thực lực của hắn rõ ràng có thể thấy được. Liên Thanh căng chặt mặt, nguy hiểm mà mị ở mắt đẹp, Cát Chính Chân không quên đem bò cạp đuôi ngân lang thú thú linh đan thu. Quát đi, chính là, một đầu cửu tinh linh thú cư nhiên không có ngưng tụ thành thú linh đan. Cát Chính Chân cả người đều rơi vào mây đen răng đầy chung, ha ha ha. Mấy ngày liền kiệt thực không cho mặt mũi mà cười to, Liên Thanh nhìn chằm chằm Cát Chính Chân. Nghẹn khuất biểu tình, tức khắc liền sàng. Cát Chính Chân học trưởng, ta trúng độc, bò cạp đuôi thượng độc, nhân chỉ là thoáng cọ sát quá nam nhân sau eo. Phá điểm ra, một chút độc tố không nhanh như vậy phát tác. Cát Chính Chân thật vất vả nhân vận khí kém ném người bất bình tâm tình bình tĩnh lại, xoay người. Thấy tổ nội cuối cùng một người đôi môi phát tím, hai mắt trắng bệch bộ dáng. Càng là tức giận đến không được, đi theo Cát Chính Chân một tổ bốn người. Cứ nhiên một cái cũng chưa lưu lại. Những người đó sau lưng gia tộc, bên ngoài thượng không nói Cát Chính Chân. Ngày sau ngầm cũng sẽ đánh Cát Chính Chân chủ ý, áp chế hắn, đáng chết. Này hết thảy đều là bởi vì Cố Thanh ba người khoanh tay đứng nhìn. Cát Chính Chân học trưởng, ngươi hiện tại phải làm sao bây giờ đâu? Mấy ngày liền kiệt đôi tay ôm ngực, rất là đắc ý mà nhìn mất mát bóng dáng Cát Chính Chân. Cát Chính Chân xoay người, âm lãnh hai mắt đảo qua Cố Kiệt, theo sau khôi phục bình tĩnh nhìn Liên Thanh, Cố Thanh học muội. Việc này ngươi cũng nên gánh vác trách nhiệm. Nga, Liên Thanh không vui mà chọn cao mi giác. Đó là cùng ngươi một tổ người. Ta động thủ giúp ngươi giải quyết một đầu sư thân thú đã đem hết toàn lực. Học trưởng còn muốn cắn ngược lại ta một ngụm sao? Ra đem hết toàn lực. Cát Chính Chân như thế nào liền không thấy ra tới. Bọn họ ba người một bộ nhàn nhã bộ dáng. Đương hắn là có mắt như mù a. Hết chương.